mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2 duy nhất còn sống. Rút kinh nghiệm xương máu Tố Tân đã không tính toán đi để ý tới kia cha nam tiện nữ. Từ thượng hai lần kinh nghiệm tới xem, kia nữ nhân có thể mời đến như vậy nhiều giúp đỡ. Hơn nữa ăn mặc thời thượng, trang dung tinh xảo, thuyết minh ra thế cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đến nỗi cái này Thạch Tỉnh Hàng, cũng chính là một bộ hảo túi da, nội bộ hoàn toàn chính là cái mềm bọc mù. Có chơi nữ nhân tâm lại không cái kia gan, cố tình liền gánh vác trách nhiệm dũng khí đều không có. Nhưng là có thể hỗn đến công ty bộ môn giám đốc chức vị. Tất nhiên có rộng lớn nhân mạch cơ sở, trái lại chính mình, ở chỗ này không quen vô dựa. Từ cái này cho thuê phòng chạy đi lại là liền cái đặt chân địa phương đều không có. Trước kia hai lần kia nữ nhân không thuận theo không buông tha sức mạnh tới xem. Chỉ sợ chính mình ở chỗ này cũng ngốc không nổi nữa. Cũng chỉ có về trước quê quán, hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen lại làm tính toán. Tố Tân trong lòng như vậy kế hoạch, đã bay nhanh mặc vào giày thể thao, thu thập ba lô, dùng khăn trải giường đem chính mình từ lầu 2 điếu đi xuống. Không có ở trên đường cái nhục nhã, cũng không có bị đuổi theo mãn đường cái chạy chật vật. Tố Tân ung dung thong dong mà đi vào đường dài nhà ga. Nghĩ trước hai lần đều là thẳng tới trấn trên đường dài xe. Vì tránh cho lại lần nữa dẫm lên vết xe đổ, Tố Tân quyết định không ngồi thẳng đặt xe, mà là tính toán tới trước A huyện, sau đó lại đổi xe. Hết thảy thực thuận lợi, tới A huyện sau bước lên một khác chiếc. Lâm lên xe khi, nàng còn theo bản năng lưu ý vừa xuống xe thể nhan sắc cùng bảng số xe. Cùng ác mộng chung không giống nhau, chỉ còn lại có cuối cùng một vị trí, nàng ánh mắt ở trên chỗ ngồi dừng lại một lát, không có màu đỏ thẻ bài. Tố Tân theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, căng chặt tinh thần cùng thân thể tại đây một khắc mới thoáng thả lỏng lại. Xe có tiết tấu mà đong đưa. Tố Tân cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mơ màng sắp ngủ, mơ hồ chung, thân thể truyền đến nhão dính dính xúc cảm, trong không khí bay nùng liệt gay mũi mùi máu tươi nhi. Tố Tân phát hiện chính mình đặt mình trong ở một cái tràn ngập tứ tung ngang dọc tàn chi đoạn tí. Trong xe, gãy chi cùng nội tạng treo ở hành lý giá cùng lưng ghế thượng. Huyết toa theo thùng xe đong đưa mà nhộn nhào. Mấy lần ác mộng sợ hãi không ngừng ở nàng trong đầu chồng chất. Không ngừng đánh sâu vào nàng thần kinh. Không gì sánh kịp hoảng sợ. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Nàng đã rất cẩn thận mà đi tránh cho. Vì cái gì như cũ vô pháp thay đổi? Nàng chỉ nghĩ đem như vậy sợ hãi phát tiết ra tới. Tố Tân nỗ lực mà dùng sức mà kêu. À, thanh âm rốt cuộc hô lên kia một khắc. Tố Tân cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đầu phanh mà chạm vào ở cửa sổ xe thượng. Lấy lại tinh thần, thùng xe vẫn là chính mình mới vừa lên xe khi dáng vẻ kia. Sở hữu hành khách đều an an tĩnh tĩnh ngồi ở chính mình vị trí thượng. Theo trên xe lắc lư cùng nhẹ nhàng đong đưa, nặng nề ngủ, ngoài cửa sổ, vạn trượng dáng màu đem khắp thiên địa nhuộm thành một mảnh đỏ như máu. Hào chói mắt, có loại giống như đã từng quen biết thê mỹ. Liền ở Tố Tân mới vừa ngồi trở lại chỗ ngồi khi một chương đỏ như máu tấm các rung rinh mà rơi xuống trên tay nàng. A, Tố Tân như là bị năng đến giống nhau, đột nhiên lùi về tay. Thẻ bài, lại là này chương màu đỏ thẻ bài. Không đúng, giống như so trước hai lần càng đỏ, như là muốn lấy máu giống nhau. Đúng lúc này, Tố Tân phát hiện xe có chút không thích hợp, phương hướng có chút không chừng, hướng Huyền Nhai phương hướng bước vào. Thoáng chốc, hai loại ý niệm ở Tố Tân trong đầu kịch liệt giao chiến. Một cái ý niệm nói, nhận mệnh đi, mặc kệ ngươi như thế nào trốn, cũng trốn bất quá vận mệnh chi thần an bài. Nhận mệnh đi, một cái khác thanh âm nói, không, không, mặc dù đây là vận mệnh chi thần an bài. Cũng quyết không buông tay, tuyệt không, Tố Tân thân thể đã thực thành thật mà vâng theo chính mình nhất bản năng thanh âm. Kiên định mà chiều xe đầu chạy đi, một bên hô, sư phó, cẩn thận a, sư phó, bên kia là Huyền Nhai, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Xe như cũ chiều Huyền Nhai phương hướng khai đi, nàng chú ý tới một cái chi tiết, sư phó tay phải che lại bên trái ngực địa phương, giống như ở lần thứ hai ác mộng chung, chính mình tranh đoạt tay lái thời điểm, hắn cũng là cái này động tác. Lúc ấy chính mình tình thế cấp bách chung, căn bản không chú ý tới này đó, hiện tại nghĩ đến, hay là tai nạn xe cộ nguyên nhân căn bản ở chỗ này. Tư cập này, Tố Tân không chút do dự, vội vàng nhảy lên két nước, nắm lấy tay lái lanh lẹ mà liền hướng tả đánh một vòng. Xe từ Huyền Nhai bên cạnh khó khăn lắm cọ qua, bị nghiền buông lỏng cục đá lăn xuống vạn trượng vực sâu. Tố Tân đem tài xế bắt đến bên cạnh két nước thượng. Chính mình một bên gắt gao nắm giữ tay lái, một bên nhảy đến điều khiển vị thượng, phanh lại, ly hợp, trục bánh xe biến tốc liền mạch lưu loát, di, phanh lại giống như không nhảy, hiện tại lại là hạ sườn núi. Tốc độ chút nào không giảm mần ni cũng may sư phó cuối cùng kia một khắc là tung rớt chân ga. Nếu không, mặc dù nàng tới vặn tay lái cũng là không kịp. Bất quá, nếu là không có phanh lại, ở như vậy trên đường núi chạy quả thực chính là đa dạng tìm đường chết. Tố Tân vội vàng khống chế tay lái, đem thân xe hướng đá thượng dựa, mượn dùng thân xe cùng sơn thể lực ma sát làm xe chậm rãi dừng lại. Kéo lên tay sát, Tố Tân rốt cuộc thở vào một hơi, cuối cùng là đem ác mộng chung cảnh tượng xoay chuyển, lúc này mới xem xét tài xế. Thử hơi thở mạch đập tim đập, thế nhưng, đã chết, liền ở nàng lấy ra di động chuẩn bị báo nguy cầu cứu khi. Một đạo tia chớp từ trên trời giáng xuống, như nướng lượng thất luyện giống nhau, thẳng tắp rơi xuống trên xe, ngay sau đó thiên địa dị biến, mây đen cuồn cuộn, mưa to khuynh thiên mà hàng, bên cạnh sơn thể ầm ầm suy sụp sụp, đất đá trôi trong khoảnh khắc đem chỉnh chiếc xe chôn đi vào. Tố Tân cuối cùng một ý niệm chính là, này trời nắng mặt trời rực sáng, nói như thế nào biến thiên liền thay đổi, hơn nữa này núi đất sạt lở cũng một chút dấu hiệu đều không có. Nàng cũng rốt cuộc biết này dọc theo đường đi tổng cảm giác cái gì không thích hợp. Đó chính là toàn xe người dọc theo đường đi đều thực an tĩnh. An tĩnh thật sự có điểm quá mức, thật giống như, chẳng lẽ bọn họ là đã sớm đã ở chính mình ban đầu trải qua ác mộng thời điểm liền, cái này ý niệm vừa mới từ trong đầu toát ra. Hơi lạnh thấu xương liền nháy mắt đem nàng bao phủ, phía dưới khẩn cấp cắm bá một cái bổn đài tin tức. Hôm qua buổi chiều 7 khi hứa, ở Ngạo Long Loan phát sinh núi đất sạt lở, một chiếc thu hoạch lớn 48 người xe buýt bị vùi lấp. 47 người gặp nạn. Chỉ có một người còn sống, hiện tại còn ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Đáng chú ý chính là, toàn xe người đều mua cách xù nhân thân ngoài ý muốn hiểm. Cảnh sát cùng công ty bảo hiểm đã tham gia điều tra. Kinh bước đầu điều tra, tài xế hệ đột phát cơ tim căn tắc tử vong, hơn nữa phanh lại không nhảy. Một vị nữ tính hành khách mượn dùng xe buýt cùng sơn thể cọ sát lực cản đem xe ngừng lại. Rồi sau đó đột ngột núi lở, ngoặc kép, hết chương.